Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, thân phận khả nghi, 9, chương 204, thân phận khả nghi, 9, 9 tuổi có thể bỗng nhiên trong lúc đó bộc phát ra thiên tài tiềm chất sao? 9 tuổi, thiên tài, đợi chút, 9 tuổi, Tín Lăng Hầu bình tĩnh như nước khuôn mặt thượng. Vẫn là hiện ra không nhỏ gợn sóng, phẳng phất một trận gió bạo đánh bất ngờ, lại thế nào chuẩn bị sung túc, vẫn là bị thật sâu rung động. Trọng Quỳ, cái kia đơn thuần hồn nhiên tiểu nha đầu, nàng thật sự có khả năng, sẽ là cái kia kinh người thân phận sao? Tín Lăng Hầu cùng Phong Mạch trong lòng, đều là giống nhau kinh đào hãi lãng, hai người này là cực kỳ sâu sắc thông minh người, bởi vậy bắt đầu khả nghi. Nhưng Tiêu Sơ Lâu cùng Triệu Thiên đám người không có như vậy tinh tế. Tự nhiên cũng không có nhận thấy được. Nha đầu, xem ra lúc này đây ngươi tưởng tiêu diêu tự tại là không có khả năng, Huyết Hoàng cười hắc hắc. Bọn họ đã ở quan sát phía dưới động tĩnh, tuy rằng không có nhận thấy được Tín Lăng Hầu tâm lý biến hóa. Nhưng Phong Mạch biến hóa, hai người đều là thu hết đáy mắt, thân phận của Trọng Quỳ. Đã khiến cho Phong Mạch hoài nghi, kế tiếp, chỉ sợ không thể luôn luôn ngụy trang đi xuống, thật sự là phiền toái. Trọng Quỳ bĩu môi, vốn không nghĩ nhanh như vậy bại lộ thân phận, nàng hiện tại tuổi nhỏ như vậy, một người đi ra ngoài trở thành khả không tốt là mơ siêu trọng phủ tài nguyên cùng thế lực có thể. Cho nàng tu luyện không có lo trước lo sau, nàng hiện tại tương đối cần, rời đi trọng phủ sau. Một người dốc sức làm, phiền toái không ngừng, cũng thật phiền a. Nàng kế hoạch tốt hơn cái 2-3 năm lại rời đi trọng phủ. Ai biết nửa đường sát ra một cái Triệu Thiên đến, hoàn toàn quấy rầy của nàng tiết tấu, cái kia đáng chết tên, là hẳn là cho hắn một ít giáo huấn. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Huyết Hoàng hỏi, Trọng Quỳ cắn một chút ngón tay, nói. Chỉ có thể ủy khuất bản thân, nói xong lặng lẽ xoay người. Theo nóc nhà thượng đi đi xuống, Huyết Hoàng truy vấn nói, thế nào ủy khuất bản thân? Làm sao ngươi vấn đề nhiều như vậy? Suốt ngày chít chít méo mó, Trọng Quỳ ghét bỏ nói. Hừ, Huyết Hoàng theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, không lại nói chuyện, dù sao này nha đầu chưa từng có làm cho hắn thất vọng quá. Mặc kệ làm cái gì. Nhất định có của nàng nguyên nhân ở đi, Trọng Quỳ đi nhanh hướng trong viện đi, bởi vì giờ phút này đại bộ phận mọi người đi Cẩm Quỳ Uyển. Cho nên Trọng Phủ Lý Lãnh lạnh tanh, dọc theo đường đi đi qua đều không có ngộ gặp người nào. Nàng đi phương hướng là Diệp Phu Nhân trụ khách viện, Huyết Hoàng vừa thấy chỉ biết nàng muốn gả họa, quả nhiên không là an phận nha đầu, nhưng còn chưa đi đến khách viện. Mặt sau còn có tiếng bước chân truyền đến, Trọng Quỳ bước chân một chút, không có tiếp tục đi, chậm rãi xoay người, thấy Diệp Lan San một mặt bi phẫn thương tâm đi tới. Khóe miệng nhất câu, Trọng Quỳ ý cười trong suốt theo nàng chào hỏi, dã rời tỉ tỉ, người đã trở lại, người xem ta hôm nay này thân quần áo có phải không phải rất xinh đẹp. Là Vân Thường các tân làm, còn có Chu Sai đâu, đi tới thời điểm. Trọng Quỳ đã đem trên người quần áo bị thay thế, hiện tại mặc cũng chỉ là tầm thường thời điểm mặc quần áo. Không có gì tươi mới, nhưng là nàng luôn luôn đều biết đến thế nào chọc giận Diệp Lan San như vậy nữ nhân. Làm sao ngươi ở trong này? Diệp Lan San hạnh trừng mắt, thái tử kế hoạch không là, mẫu thân cũng nói qua hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Khả vì sao Trọng Quỳ bình yên vô sự ở trong này? Nơi này là nhà của ta a, ta vì sao không thể ở trong này? Nhưng là tỷ tỷ ngươi, quá hai ngày hẳn là cùng gì chuyển đi ra ngoài đi. Nghe thường tỷ tỷ ở trong cung như vậy được sủng ái, nhất định sẽ chăm sóc thật tốt của ngươi. Trọng Quỳ cười híp mắt đi lên phía trước, thật thân thiết giữ chặt Diệp Lan San thủ. Nhưng vừa nghe đến Diệp Nghe Thường tên, Diệp Lan San liền cùng tạp mao giống nhau nhảy lên. Đỏ hồng mắt mãnh thôi Trọng Quỳ. Hết chương.